Quan Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 405, Thiên Kiều Bá Mị. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Cởi bỏ đạo phong ấn thứ hai. Thân phận của đội trưởng vẫn thủy chung là một điều bí ẩn. Hứa Thanh cũng đã từng có rất nhiều suy đoán về việc này, thậm chí hắn còn từng nghĩ đối phương có thể là đại điện hạ của ngọn núi thứ bảy. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng suy đoán những thứ này trong đầu mà thôi, bởi vì việc này cũng không phải rất trọng yếu, bất kể thân phận của đối phương là ai, cũng đều không ảnh hưởng tới mối quan hệ vi diệu giữa bọn họ. Ví dụ như lúc này, ngay khi cảm thấy khí thế của đội trưởng ầm ầm bộc phát, trong mắt Hứa Thanh cũng lập tức lộ ra vẻ hung ác, hắn cũng không muốn thua, thậm chí đáy lòng của hắn còn vô cùng chờ mong đối với việc đội trưởng sẽ biến thành Tam Công Chúa. Cho nên hầu như ngay khi đội trưởng bộc phát, mệnh đăng trong cơ thể Hứa Thanh cũng lập tức càng bốc cháy kịch liệt hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người một lần nữa va chạm vào nhau. Âm thanh nổ tung vang vọng ngập trời, đội trưởng cởi bỏ phong ấn, toàn thân tản mát ra một luồng ánh sáng màu vàng. Tia sáng này khiến cho Hứa Thanh cảm giác giống như là thần tính vậy, nhưng cũng có chút khác biệt. Thần tính thì tỏa ra cảm giác thần thánh, nhưng mà ánh sáng trên người của đội trưởng lại mang theo một cổ cảm giác mãnh liệt bá đạo, hình như có thể trấn áp vạn pháp, trấn áp hết thảy. Giờ phút này trong lúc ánh sáng lập lòe, theo đội trưởng phất tay thì một biển ánh sáng màu vàng trực tiếp tạo thành một cái đại thủ, chấp áp đè xuống phía Hứa Thanh. Tam Công Chúa chính là ngươi rồi. Đội trưởng hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo thì toàn thân Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, thân thể không ngừng lùi lại, dưới biển ánh sáng màu vàng biến thành đại thủ chụp xuống, hắn cảm nhận được bên trên tràn đầy cảm giác điên cuồng cùng với khí phách cực lớn. Cái này khiến cho hắn cảm thấy khó thở, vận hành tu vi và pháp lực cũng bị ảnh hưởng. Mệnh hỏa trong cơ thể cũng lung lay kịch liệt. Từ xa nhìn lại, thân ảnh Hứa Thanh đứng giữa không trung, còn một biển kim quang hóa thành đại thủ áp tới trước mặt hắn. Đại thủ đè xuống và thân thể của hắn lập tức bị tầng tầng nghiền ép, không ngừng bị ép xuống gần mặt biển. Hứa Thanh cảm giác loại lực lượng cường hãn này hầu như đã vượt hơn hai đoàn mệnh hỏa. Thậm chí thân thể và tốc độ của hắn đều có chút không cách nào theo kịp, có thể làm được điểm này, chỉ có lực lượng của ba đoàn mệnh hỏa mới có thể. Đồng tử Hứa Thanh co rụt lại, trong mắt hiện lên chiến ý, gân xanh trên trán nổi lên và hai tay chợt vung lên, sau lưng lập tức có một tiếng hót lên, âm thanh của kim ô lập tức vang vọng bát phương, hỏa diễm màu đen ngập trời hiện lên, kim ô bay múa lao ra từ bên trong, sau khi vần quanh người Hứa Thanh liền ngửa ra sau gào thét. Rồi chợt chồng lấp lên thân hình Hứa Thanh. Kim ô trùng lập với thân thể Hứa Thanh, phủ lên đạo bào màu tím của hắn, lông vũ của nó hình thành đế bào. Tuy chiếc đế bào này có chút hư ảo nhưng bên trên vẫn tản mát ra một cổ khí chất tôn quý như cũ. Mà giờ phút này đầu của con kim ô liền hóa thành đế quang, trôi nổi ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh, từ trên cũng tràn ra khí tức của đấng chí tôn. Còn đuôi của kim ô đã trở thành dải lụa phủ trên người Hứa Thanh. Chiếc đuôi phượng khuếch tán bốn phương đồng thời tràn ra biển lửa màu đen, treo ở phía sau hắn biến thành một kiện áo choàng. Từ xa nhìn lại, lúc này cả người Hứa Thanh đều được kim ô bao phủ, phối hợp với gương mặt thanh tú tuấn mỹ của hắn, nhìn từ bề ngoài thì cả người hắn giống như đã biến thành một vị hoàng giả. Thậm chí mơ hồ có thêm vài phần khí chất tương tự của người thiếu niên ở trong Long Liễn. Dù là đội trưởng cũng bị một màn này làm cho chấn động. Một khắc này đôi mắt của đội trưởng lập tức co rút lại, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, trong mắt lộ ra uy nghiêm, tay phải nắm lại rồi trực tiếp đấm một quyền về phía bàn tay to lớn phía trên. Một quyền này dung hợp cùng mệnh đăng và mệnh hỏa của hắn, thêm với chiến ý và sự hung ác của bản thân, càng dung hợp với thân thể cuồng bạo do kim ô luyện vạn linh rèn luyện, một khắc đánh ra liền trở thành một kích đỉnh phong nhất của hắn bây giờ. Thiên địa chấn động, bốn phía vang lên tiếng nổ. Nắm đấm tạo thành hư ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng tương xứng cùng đại thủ bên trên, hư ảnh nắm đấm cũng tràn ra khí thế bá đạo không kém gì đại thủ do đội trưởng đánh ra. Nhưng khí thế bá đạo của Hứa Thanh là hoàng giả bể nghệ, còn khí thế bá đạo của đội trưởng chính là điên cuồng hoang dã. Cả hai ngay lập tức đâm ầm vào nhau, sau đó một âm thanh cực lớn đến mức đinh tai nhức óc vang lên, một cổ trùng kích kinh người từ nơi hai quyền chưởng va chạm ập ra. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi và thân thể bị cuốn ngược lại, kim ô luyện vạn linh hình thành đế thân cũng không cách nào duy trì mà lập tức tiêu tán, hai tay của hắn cũng đau nhức kịch liệt, cánh tay đã bị trật khớp.